Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, lừa gạt kinh cảnh giới tối cao. Mấy trăm mét ở ngoài, Phùng Thụ Hổ người mặc chiến giáp, một người một kích, từ tầm nhìn phần cuối dần dần đến gần, những kia phong tỏa đường phố quan binh căn bản không dám ngăn hắn. Như bị vô hình khí áp đỉnh mờ. Đến hai bên đường lớn cúi đầu, không dám nhìn thẳng, Phùng Mặc thi thể không ai dám di động, nhưng bị cái kia cây lau nhà đóng ở trên mặt đất. Phùng Thụ Hổ ánh mắt ổn định, trên mặt không có một gợn sóng, tầm mắt độ lệch đến chân quàng trên mặt. Ta thời niên thiếu trung quy quá mức nhẹ dạ, cho ngươi một con đường sống, gây thành quả đáng, chen. Trần Quảng rút ra cái kia đinh xuyên Phùng Mặc bắp đùi trường thương. Sắc mặt lạnh lùng nói, ta ngược lại muốn cảm tạ sự nhẹ dạ của ngươi, nhị sư đệ, những năm này vẫn lưu ta ở Vọng Giang lâu, muốn đem ta biến thành một con chó, mà không phải trực tiếp giết ta, ăn thịt ăn xương, hoành, một kích căng nứt mặt đất. Phùng Thụ Hổ trầm giọng nói, đây chính là ngươi di ngôn. Trần Quảng cầm súng đối mặt, mặc dù biết 35 năm qua đi, người tu vi của ta đã khác nhau một trời một vực. Nhưng, ta vẫn là muốn thử một chút. Tháp, tháp, tháp, cộc, cộc, tách, tiếng bước chân vang lên, càng ngày càng nhanh. Trần Quảng hai tay cầm súng, càng thẳng tắp nhằm phía Phùng Thụ Hổ. Hắn càng lên càng nhanh, càng lên càng nhanh, thân hình qua. Mang theo từng trận cuồng phong cuốn ngược, càng nhường kinh hãi Lữ Oánh cùng bọn quan binh không cách nào nhìn thẳng. Đây là hai sao thiên tuyền tu sĩ. A, tiếng gào thét bên trong, Trần Quảng cả người hóa thành một cây trường thương, như cầu vồng nối tới mặt trời, lại như sao chổi lóng lánh. Hắn mở lớn miệng bên trên, bắp thịt lôi kéo gãy vỡ, dòng máu giọt chảy. Dữ tợn mà khủng bố. Phùng Thụ Hổ, đi chết. Hoành, to lớn tiếng va chạm vang vọng, đem cửa hàng chung quanh cửa sổ tất cả đều rung ra tầng tầng vết rạn nứt. Một luồng cuồng cát bao phủ, che đậy xanh trắng trời, mà cuồng cát trung tâm mặt đất thì lại khoảnh khắc phá toái lún xuống mấy mét. Đừng nói hai sao thiên tuyền, bốn sao thiên quyền cũng không cách nào tạo thành loại này phá hoại. Nhưng mà, hố trung tâm, Phùng Thụ Hổ một tay nắm nửa đoạn đầu súng, nhưng như nguyên lai bình thường đứng nghiêm đứng thẳng. Nhìn bàn tay, hắn lạnh nhạt nói, nhường ta chảy hai giọt máu. Không sai, đại sư huynh, Trần Quảng cũng đã thành một người toàn máu. Nghe vậy bất đắc dĩ cười, quả nhiên không được a. Phù phù một tiếng, hắn ngã xuống đất, Phùng Thụ Hổ mặt không hề cảm xúc, nắm kích tay giơ lên, rồi lại bỗng ngừng lại, ngưng thần nghiêng về nhìn, không lại cho trọng thương Trần Quảng, bù đắp một kích, một bên, Hạ Dực ung dung thong thả đi tới, nhìn chằm chằm Phùng Thụ Hổ, nâng lên Trần Quảng xoay người ra hố, nói, tự nhiên là không được. Sáu sao thánh hồn mạnh hơn, cũng không thể nhường hai sao thiên tuyền thắng năm sao ngọc hành. Thử một chút, nên tuyệt vọng rồi chứ. Ngoặc kép, a, mối thù này, xem ra chỉ có thể do lão sư ngài đến giúp ta báo. Vù chói tai tiếng ong kêu hốt đến, Hạ Dược xoay tay lại chảo nắm. Oanh một tiếng, hắn nắm chặt rồi một nhánh sắc bén mũi kích. Dưới chân hơi trầm xuống, tí tách, hai giọt máu đỏ tươi rơi xuống đất. Hạ Dực khẽ cười một tiếng, nhường ta chảy hai giọt máu, ngươi cũng không sai, Phùng đại tướng quân. Phùng Thụ Hổ mắt hổ trợn tròn, hành âm thanh như lôi, quả nhiên là ngươi, nhưng hôm nay, ngươi cứu không đi Trần Quảng, thậm chí ngươi cũng phải chết. Hạ Dực hỏi, chỉ bằng bọn họ? Cạch cạch chỉnh tề tiếng bước chân từ xa đến gần, tầm nhìn phần cuối, vô số quần áo khôi giáp binh lính ở hứa trụ dẫn dắt đi. Trình Tề hướng về nơi này cấp tốc chạy. Ngươi dám một mình điều binh? Tống Cử kinh nộ, âm thanh ở Hạ Dược phía sau không xa truyền đến. Hắn bước nhanh tới bên cạnh hai người, lấy tay nắm chặt cái kia trường kích báng kích, trầm giọng nói, thị phi đúng sai, tự có Châu Thủ đại nhân cùng Châu Bá đại nhân phán xét. Phùng Thụ Hổ, một mình điều binh, chính là trọng tội, con trai của ta chết rồi. Là ở chỗ đó, Phùng Thụ Hổ trầm giọng quát, Tống Ngư hơi ngưng lại, người cuối cùng cũng có vừa chết. Hạ Dược buông ra mũi kích, gánh Trần Quảng đi tới Lữ Oánh bên người, cúi đầu ôn hòa mà nhìn này thân cao 150 bé gái. Hỏi, con trai của hắn Phùng Mặc vừa hại chết một vị cùng trường. Gọi Quách đại năng, đúng không tiểu cô nương? Lữ Oánh âm u gật đầu. Hạ Dược xoay người lại, hỏi, cái kia Quách đại năng, liền không phải người khác nhi tử sao? Phùng Thụ Hổ nhắm mắt, cái kia số lượng khủng có gần 1000 binh lính, toàn vì là tu sĩ bộ đội đặc thù. Ở phía sau hắn xếp thành hàng dừng lại, xếp đến ngoài trăm thước. Bọn họ không có năng lực vì là con báo thù. Hắn mở mắt quát, nhưng ta không giống, hứa trụ, phải, liệt trận, phải, hứa trụ xoay người quát, kẻ địch vì là 6 sao khai dương. Kết khốn trận, phải, biển người bốc lên, đao thương kiếm kích cung binh luân phiên vị trí, thế ẩn ngưng là một cỗ. Phùng Thụ Hổ, ngươi, Tống Cư, ngươi nhất định phải nhúng tay. Phùng Thụ Hổ gầm lên đánh gãy Tống Cư, hắn dùng sức một kiếm, đem trường kích từ Tống Cư trong tay rút ra, múa cái kích hoa. Nặng hơn 100 cân trường kích phát sinh ô ô tiếng xé gió, cuối cùng mạnh mẽ cắm trên mặt đất. Sau đó binh sĩ trận hình biến hóa cũng đã kết thúc. Thế cùng Phùng Thụ Hổ liên kết, đứng mũi chịu sào, Tống Cừ càng bị vị trí nhiếp, bị dư uy lược Lữ Oánh càng cảm thấy tức ngực khó thở. Khó thở, Hạ Dược nghiêng người vì nàng cản dưới, nhẹ nhàng thả xuống đã hôn mê Trần Quảng, hướng về phương xa nhìn sang, hô, Thời Lai, đến cho hắn mang đi, chăm sóc tốt hắn, nhất định không nên để cho người giết hắn. Ngoặc kép, keng, Hạ Dược tuyên bố nhiệm vụ, chăm sóc tốt Hạ Dược thứ đồ Trần Quảng, không cho hắn bị giết. Khen thưởng, lượng lớn kinh nghiệm, Hạ Dược độ thiện cảm tăng lên. Có tiếp nhận hay không? Giao cho ta đi, lão gia gia. Thời Lai hô lớn chạy tới, nhanh chóng ôm đi Trần Quảng. Lão gia gia, ngươi cẩn thận một chút a. Hạ Dược cười cợt, cho Trần Quảng lên một cái không có sơ hở nào bảo hiểm. Hắn có thể yên tâm đối địch, yên lòng giải quyết tất cả. Phía sau, Phùng Thụ Hổ quét mắt Thời Lai. Đối với Trần Quảng bị người mang đi không dứt gì phản ứng, Vưu Tự nhìn gần Tống Cư. Một lúc lâu, hắn quát, hứa chủ, kẻ địch số lượng tăng cường 1 người. Tẩy Oan Hầu Tống Cư. Tống Cư vẻ mặt đột nhiên ngưng, trong đôi mắt nổi lên băng hào quang màu xanh lam. Ngươi đúng là điên, Phùng Thụ Hổ, ở trước mặt ta, quân trận không dùng được. Hắn rửa Oan Lục có thể nhìn thấu kẽ hở, mà ngàn người ngưng tụ trận thế, không thể nào làm được không kém chút nào. Hắn có thể dễ dàng giết xuyên. Phùng Thụ Hổ hừ lạnh, một mình điều binh, chính là trọng tội, tàn sát tu sĩ doanh tinh nhuệ, nhưng là trọng tội bên trong trọng tội. Ta ngược lại muốn xem ngươi, có thể bao che lão già này đến mức độ nào. Ngươi! Này vô lại lời nói nhường Tống Cử nhất thời yên lặng. Hạ Dược cười nói, được rồi, Tẩy Oan Hầu đại nhân, làm sao vượt làm vượt như không, ngươi bảo vệ lão phu liền đối phó bọn họ không được. Khốn trận, chính là ngàn năm trước một nhân tộc tướng lĩnh sáng chế. Lấy tu sĩ cấp thấp kết trận, đem thế liền trí đại đem thân, dùng để tàn sát đại yêu. Trận pháp này dễ học dễ thông, nhưng có một to lớn nhất kẽ hở, hoặc là nói, Bất kỳ trận pháp đều có một cái đồng dạng kẽ hở. Vậy thì là, từ ở ngoài tan rã khó, từ giữa tan rã nhưng cực kỳ dễ dàng. Hắn về phía trước chậm rãi mà đi, trực diện cái kia hạo nhiên trận thế, nói, Lữ Oánh tiểu cô nương, người lừa gạt kinh dùng rất tốt, tiền đồ vô lượng. Phía sau Lữ Oánh ngạc nhiên không rõ, đều thời điểm như thế này, tại sao bỗng nhiên khen ta? Hôm nay lão phu lại chỉ điểm ngươi một phen, lừa gạt kinh cảnh giới tối cao, chính là để cho kẻ địch nhìn thấu ngươi ở lừa hắn. Nhưng một mực ở hắn nhìn thấu sau, hoàn thành đã bị hắn xem là lời nói dối sự tình. Này sẽ đối với kẻ địch cảm quan sản sinh rất lớn xung kích. Nhưng hắn không nhận rõ cái gì là thật cái gì là giả. Cũng ở trong lòng hắn in dấu xuống thuộc về ngươi bóng mờ. Nhưng hắn vĩnh viễn không dám đối địch với ngươi. Thật giống như người kia. Xa xa, trên người mặc áo bào màu xanh lục. Do bị thương chưa lành mà sắc mặt trắng bệch Mã Thần. Chạy vội tới rồi. Hạ Dược chỉ hắn. Nói, hắn chính là ví dụ sống sờ sờ. Được rồi, tiểu cô nương, ngươi nên trốn xa điểm. Đừng, tung tóe huyết trên người. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.